Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 338, Can 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp dẫn, đó là kết luận của Kim So-hyang, tổng đạo diễn Netflix Hàn Quốc, trước đề xuất bất ngờ của đạo diễn Song Man-woo. Dù ý tưởng một phần đột ngột, nó hoàn toàn đáng để cân nhắc. Chia đôi 12 tập của Lợi ích của cái ác, The Beneficial Evil, để phát hành không phải vấn đề lớn. Nhưng điều khiến cô thấy hay ho chính là việc rút ngắn thời gian chuẩn bị phát hành xuống còn một nửa. Không tệ, không, có khi là một ý tưởng tuyệt vời. Thị trường nội dung hiện nay đúng nghĩa là một chiến trường. Từ đài truyền hình công cộng, truyền hình cáp, kênh tổng hợp, đến YouTube và vô số nền tảng video, rồi cả hàng loạt dịch vụ OTT đang mọc lên như nấm. Siêu thị, cho công chúng lựa chọn thì vô vàn. Còn, hàng hóa, bày trên kệ cũng đã bão hòa. Vậy nên, để sống sót, chất lượng nội dung dĩ nhiên quan trọng, nhưng nắm bắt đúng thời điểm cũng là yếu tố then chốt. Và giờ, Song Man-woo đang nhắm đến thời điểm đó, chia 12 tập của Lợi ích của cái ác thành hai phần. Tập 16 và 7-12, phát hành cách nhau một khoảng thời gian. Nói đơn giản, họ sẽ chia dự án thành hai giai đoạn. Trước tiên, tập trung tối đa để quay và chỉnh sửa 6 tập đầu, phát hành sớm nhất có thể. Trong lúc đó, tiếp tục quay và chỉnh sửa 6 tập sau. Đây đúng là một chiến lược. Thông thường, các phim sẽ phát hành từng tập, hoặc 3 tập mỗi tuần, hay thậm chí tung hết một lần. Nhưng, do nội dung đổ về từ mọi phía quá nhiều, họ phải tìm cách để nổi bật. Vì thế, chia một dự án thành hai phần cũng chẳng có gì lạ. Ngay lúc này, Kim So-hyang, với vóc dáng tròn trịa, chợt nảy ra một thắc mắc. Cô hỏi thẳng Song Man-woo, nhưng PD Nim, ý tưởng này đúng là hấp dẫn, nhưng sao đột nhiên ngài lại nghĩ đến chuyện này? Song Man-woo, một gạo cội với hàng loạt tác phẩm ăn khách bao gồm cả Hanriang gần đây và hàng chục năm kinh nghiệm, trông như đã tính toán mọi thứ từ trước, thẳng thắn mà nói là vì nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật chính, à, ý ngài là Kang U-jin. Đúng vậy, dĩ nhiên, ta có thể hoàn thành cả 12 tập rồi phát hành đúng như kế hoạch ban đầu. Đến lúc đó, U-jin chắc chắn vẫn đang gây bão đâu đó, trong nước hay quốc tế. Nhưng mà, mỗi tác phẩm đều có một thời điểm bứt phá. Theo tôi, với Lợi ích của cái ác, thời điểm đó cần đến càng sớm càng tốt. Song Man-woo nghiêm túc hơn, giơ 5 ngón tay rồi lần lượt gập lại từng ngón. Phim Sự Hy Sinh Kỳ Lạ của U-jin, album hợp tác với Miley Cara, và cả liên hoan phim Cannes lần này. Chưa kể, dạo này cứ thấy mấy nhân vật Hollywood lảng vảng quanh cậu ta. Đúng là ở Bangkok vừa rồi cũng có người từ Hollywood ghé qua. Không rõ có phải vì Miley Cara hay không, nhưng chắc chắn họ đã thấy được sức hút của U-jin. Tôi cá là từ cuối năm nay đến đầu năm sau, U-jin sẽ đặt chân vào Hollywood, dù cậu ta có vùng vẫy hay không. Việc được mời đến Cannes đã nói lên tất cả. Hơn nữa, lũ quái vật Hollywood đình đám sẽ xem leak. Cậu nghĩ họ sẽ để yên cho Kang U-jin sao? Máy bay khẽ rung lắc. Kim So-hyang và nhà biên kịch Choi Na-na gật đầu đồng tình. Song Man-woo tiếp tục. Dù U-jin bùng nổ vì Cannes hay bất cứ thứ gì, giá trị của cậu ta trên thị trường quốc tế, bao gồm cả Hollywood, đang tăng vọt nếu Lợi ích của cái ác được phát hành đúng lúc đó. Dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý toàn cầu nhiều hơn bình thường. Đúng không? Ngay lập tức, Kim So-hyang và Choi Na-na để trí tưởng tượng bay xa. Kang U-jin, người đã bắt đầu thu hút sự chú ý từ Hollywood và quốc tế, liên tục tạo sóng lớn trên toàn cầu. Khi sự quan tâm đạt đỉnh, Lợi ích của cái ác ra mắt trên Netflix, lan tỏa đến khán giả thế giới. Chắc chắn luôn, chúng ta còn có cô ấy nữa. Miley Cara chỉ là một phần thưởng thêm. Song Man U hạ giọng, nhưng lịch trình 12 tập của Lợi Ích Của Cái Ác hiện tại quá chậm, nên mới chia đôi. Khó không? Kim So Hyang lắc đầu. Không, nội dung và nhân vật của mỗi tập trong Lợi Ích Của Cái Ác rất riêng biệt, nên chia thành 6 tập mỗi phần cũng chẳng thành vấn đề. Dù sao, câu chuyện tổng thể vẫn liên kết, nên sẽ không tạo cảm giác bị ngắt quãng. Cô quay sang Choi Na Na, ngồi cạnh, ý nhà biên kịch thì sao? Đột nhiên bị kéo vào một quyết định khủng khiếp. Choi Na Na giật mình, lắp bắp, hả, à, vâng, tê tôi, nếu hai người thấy ổn thì tôi cũng thấy tốt. Kim So Hyang mỉm cười, giơ ngón cái, tôi cũng đồng ý, cơ hội này không ăn thì phải húp. Cô nghiêm túc hơn, cầm điện thoại lên, như đang kiểm tra gì đó. Dĩ nhiên, chúng ta quyết thì chưa chắc đã xong ngay. Như các vị biết, Lợi Ích Của Cái Ác là dự án Netflix Original, phát hành toàn cầu, nên phải thương thảo với trụ sở Netflix và nhiều bên khác. Nhưng mà, Khả Thi, cứ để tôi lo chuyện đó. Việc nhiều thêm chút, nhưng có sao đâu. Rồi cô nhìn lại Song Man U. Ban đầu, Lợi Ích Của Cái Ác dự kiến ra mắt giữa hoặc cuối năm sau. Nhưng PD Nim, nếu chia thành 2/6 tập, ngài đoán thời điểm phát hành sẽ là khi nào? Song Man U, như đã có sẵn đáp án, trả lời ngay, nếu tôi dốc hết sức quay, tranh thủ mọi thời gian rảnh để chỉnh sửa và đẩy nhanh tiến độ hơn bình thường. Ông nói chắc nịch, sớm thì cuối năm nay, muộn nhất là đầu năm sau, bao gồm cả chỉnh sửa 6 tập đầu. Quay lại Cannes, Pháp, khoảng giữa trưa, Kang Jin vừa đặt chân đến Cannes giữa dòng người hàng chục vạn, giờ đã có mặt tại một khách sạn nằm gần Palais des Festivals, nơi diễn ra liên hoan phim Cannes. Đây là khách sạn 5 sao với hồ bơi và sân hiên rộng như công viên. Toàn bộ khách sạn phủ tông trắng chủ đạo, đông nghịt người, em, đặc biệt, sảnh lớn ồn ào như cái chợ. Tiếng nói từ đủ thứ ngôn ngữ hòa lẫn, đám đông đủ sắc tộc chen chúc. Tất cả đều là những nhân vật được mời chính thức đến liên hoan phim Cannes. Không chỉ từ Hollywood, mà cả những tên tuổi lớn từ khắp thế giới hội tụ. Các khách sạn khác cũng tương tự. Ai nấy đều phấn khích, khuôn mặt rạng rỡ, cũng dễ hiểu, chỉ còn 6 tiếng nữa là liên hoan phim Cannes khai mạc. Hiện tại đã quá 1 giờ chiều, lễ khai mạc bắt đầu đúng 7 giờ tối. Từ đó, hàng loạt nhân vật nổi tiếng sẽ sải bước trên thảm đỏ trải dài trước Palais des Festivals. Chắc chắn, gần 5,000 phóng viên được mời chính thức đang chiếm lĩnh khu vực quanh thảm đỏ. Ban nãy tôi thấy quanh Palais des Festivals đông phóng viên kinh khủng. Chắc chắn rồi, ban tổ chức Cannes nói năm nay họ mời gấp đôi năm ngoái. Dĩ nhiên, ngoài thảm đỏ, còn có hàng loạt phóng viên không được mời và các đội truyền hình quốc tế đang mai phục. Tổng cộng, phóng viên có lẽ gần 10.000 người. Điểm chung là tất cả từ nhân vật tham dự đến phóng viên đều diện trang phục thống nhất. Nam mặc tuxedo đen, nữ mặc váy dạ hội, phóng viên cũng không ngoại lệ. Trang phục đồng bộ này càng làm tăng thêm uy thế của liên hoan phim Cannes. Lúc này, Kang Woo-jin cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Oppa, Woo-jin Oppa, bộ tuxedo đến rồi nè. Trời ơi, còn 6 tiếng nữa. Oppa, mặc tuxedo xong ra ngay nha. Tụi em làm tóc liền. Anh đang tất bật chuẩn bị cho lần đầu tham dự Cannes. Địa điểm là phòng của anh. Trong căn phòng cỡ chung, ngoài Woo-jin, còn có đội stylist do Han Ye-jung dẫn đầu. Ai nấy đều bận rộn. Woo-jin cũng phải bước trên thảm đỏ Cannes. Dĩ nhiên rồi, trời ơi, Oppa phật phá đảo thảm đỏ hôm nay luôn nha. Đè bẹp mấy sao Hollywood luôn đi. Được đó. Ban nãy ở sảnh tôi thấy mấy diễn viên nhìn cũng thường thôi. Cô ban nãy xuống dưới còn nhảy cẫng lên vì phấn khích mà. Á, Ye Jung San B, chuyện đó là bí mật mà. Cả đám rối tinh rối mù. Choi Sung Gan ngồi một góc phòng cũng bận rộn gọi điện. Chỉ mỗi Kang U Jin vừa nhận bộ taxi đâu là giữ vẻ điềm tĩnh. Ừ, tôi thay đồ xong sẽ ra. Không, anh chỉ giả vờ thôi. Lại là diễn sâu. Vừa bước vào phòng thay đồ kiêm tủ quần áo, kẹt, cửa đóng lại. U Jin vuốt tóc đen, thở hắt ra, căng thẳng tuôn trào từ miệng anh. Móc lửng chấm, điên thật, bình tĩnh lại đi. Tim ơi, anh thực sự đang run. Mọi chuyện bắt đầu từ khi đặt chân đến sân bay Nai. Rồi khi thấy Palais de Festival nơi diễn ra Cannes và hàng chục vạn khán giả đổ về đây. Cú đánh quyết định là lúc bước vào khách sạn này. Chắc chắn rồi, những diễn viên chỉ thấy trong phim Hollywood hay những người ngoại quốc toát lên khí chất khủng đều ở ngay đây. Đây là lễ hội tầm cỡ thế giới. Không phải trong nước, ai mà không run cho được. Đặc biệt, U Jin mới chỉ là diễn viên năm thứ hai. Dù tốc độ phát triển của anh nhanh kinh khủng, việc thích nghi cũng thần tốc. Nhưng Cannes này, dù nhìn thế nào cũng chẳng giống thực tế. Bước đi giữa hàng chục vạn người khác xa so với lễ trao giải rồng xanh. Nhưng biết làm sao, chết tiệt, kệ đi, can đảm lên, can đảm, cùng lắm là toi à. Dù là mơ hay thế giới khác, đáp án chỉ có tất tay. U Jin hít thở sâu, làm lạnh trái tim, anh từ tốn mặc taxi đâu. Rồi, khi U Jin đã chỉnh tề, bước ra, đội stylist lập tức lao vào, từ thắt nơ đến chỉnh góc áo. Mọi thứ cần đến kỹ năng của họ. Giữa lúc đó, Han Ye-jung đứng trước U Jin, hỏi, Oppa, không run à, run muốn chết đây. Nhưng U Jin, với vẻ vô cảm dày đặc, hạ giọng, chẳng có gì, thật ra em nghĩ ở Cannes, Oppa sẽ để lộ chút sơ hở. Dù gì đây cũng là Cannes, nhưng em sai rồi. Có lẽ Ope dù có ra vũ trụ cũng thế này thôi. Ra vũ trụ thì hơi quá, đúng không? Hay là được nhỉ, nếu có không gian phụ, subspace, thì vũ trụ hay hố đen cũng chẳng phải vấn đề. Nghĩ lại thì, nhờ luyện tập điên cuồng trong không gian phụ, tôi mới bình tĩnh nhanh thế này. Khi đội stylist bám lấy U Jin, xử lý từ tóc đến trang điểm, Choi Sung Gan ngồi ở góc phòng, kết thúc cuộc gọi và đứng dậy. Anh cầm một chiếc tablet, tiến đến trước U Jin, đưa tablet cho anh xem. Danh sách ban giám khảo Cannes năm nay, trên tablet hiện tên 10 người ngoại quốc. Tất cả đều là những nhân vật đình đám trong ngành điện ảnh các nước. Họ sẽ xem 20 phim trong hạng mục tranh giải và chọn ra các tác phẩm đoạt giải. Họ đã đến trước Palais de Festival, chụp ảnh xác nhận và gây náo loạn. Có nhiều phỏng vấn và leak được nhắc đến khá nhiều. Để xem nào, Choi Sung Gan lấy điện thoại, đọc ghi chú, leak rất đáng mong chờ. Là phim Hàn Quốc duy nhất, và đạo diễn An Ga Bok là một đạo diễn xuất sắc. V, có thể chỉ là lời sẽ sao, nhưng phản ứng của ban giám khảo khá tốt. Anh lật màn hình tablet. Tiếp theo là lịch chiếu hạng mục tranh giải của Cannes năm nay. Đây có lẽ là trọng tâm của trọng tâm. Chiếu chính thức bắt đầu từ mai, 1 tháng 10. Tất cả phim được mời đến Cannes sẽ được chiếu tại các rạp trong thành phố. Nhưng 20 phim thuộc hạng mục tranh giải hạng mục chính sẽ chỉ chiếu tại rạp Lumiere, rạp lớn nhất trong Palais de Festival, với gần 3.000 ghế. Lịch chiếu thì đơn giản. 20 phim được chia cho 10 ngày, mỗi ngày 2 phim, chiếu 2 suất, sáng và chiều, tức là ngày 1 tháng 10 chiếu 2 phim, ngày 2, 10 chiếu 2 phim, cứ thế, người tham dự tự do chọn phim để xem. Dĩ nhiên, 10 giám khảo chính thức phải xem hết tất cả phim. Sau 10 ngày, khi 20 phim được chiếu xong, ban giám khảo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày cuối cùng. Đó là lúc các giải thưởng được công bố tại lễ bế mạc. Dù thế nào, Choi Sung Gan chỉ vào tablet. Lịch chiếu vào ngày thứ hai, 2 tháng 10, suất chiếu là 9 giờ sáng và 7 giờ tối. Lúc này, ù ù, điện thoại Ujin đặt trên bàn rung lên. Choi Sung-gan vừa hạ tablet, cầm điện thoại đưa cho anh. Người gọi là một siêu sao đang có mặt tại Can. Ai vậy? Miley Cara. Ujin trả lời, áp điện thoại vào tai. Vâng, là tôi. Bên kia, giọng Miley Cara pha chút cười vang lên. Giờ anh đang ở đâu? Vài tiếng sau tại Palais de Festival, hội trường quy mô khổng lồ, nơi sắp diễn ra lễ khai mạc hoành tráng của liên hoan phim Cannes đang nổ tung. Từ cổng vào, hàng trăm phóng viên và nhân viên Cannes chen chúc, thảm đỏ dài và rộng trải ra. Hai bên là hàng nghìn phóng viên và đội truyền hình kéo dài bất tận. Bao quanh họ là hàng vạn du khách, đông đến mức khó đếm. Thời gian là 7:10 tối, cuộc diễu hành thảm đỏ đã bắt đầu. Hey, Natalie, Natalie, Natalie, bên này, nhìn bên này chút đi, vẫy tay chút đi mà. Chỉ riêng cảnh hàng nghìn phóng viên trong taxi đâu đã đủ hoành tráng. Tiếng gào thét của họ không ngừng, máy ảnh bấm liên hồi, phập phập phập phập, ánh flash lóe liên tục đến mức tưởng như đang là ban sáng. Ba chân máy là cơ bản, nhiều phóng viên còn trèo lên thang nhỏ, đội truyền hình dùng cả cần cẩu mini và drone để quay. Tiếng hét của du khách hòa lẫn, khiến tai ù đi, giống như World Cup vậy. Ngược lại, các đạo diễn tên tuổi, diễn viên và nhân vật nổi tiếng từ khắp nơi sải bước trên thảm đỏ chẳng hề căng thẳng. Sweetin, Sweetin, Eric, hey, Eric, chào một cái đi, Annie, Annie, họ vẫy tay với phóng viên, thậm chí trò chuyện, toát lên vẻ thong dong. Kinh nghiệm của họ thật sự nổi bật, đặc biệt, khi một siêu sao Hollywood xuất hiện, sự cuồng loạn ở đây bùng nổ hơn bao giờ hết. Khoảng 10 phút trôi qua, thời gian gần 7:30 tối, khi hàng chục ngôi sao lớn đã đi qua thảm đỏ, kíp giữa hàng loạt xe van và limousine dừng liên tục. Một chiếc limousine trắng vừa đỗ ở cuối thảm đỏ. Khu vực này cũng chật kín phóng viên đa sắc tộc trong taxi đâu. Phập phập phập phập, phập phập phập phập phập. Dù chưa ai bước xuống, phóng viên đã điên cuồng bấm máy. Rồi, kẹt, một vệ sĩ to con mở cửa sau limousine. Một phụ nữ tóc vàng, mặc váy dạ hội đen hở ngực và lưng, bước xuống, vừa thấy cô, hàng trăm phóng viên gần đó sủi bọt mép, gào tên cô, Miley, là Miley, ôi, Miley Cara, Miley, Miley, bên này nè, hey hey, Miley, đó là siêu sao toàn cầu Miley Cara, chẳng có gì lạ, cô mỉm cười nhẹ đặc trưng, vẫy tay với phóng viên, họ như lên đồng. Nhấn máy lia lịa, ngay lúc đó, sượt, một người nữa bước xuống từ limousine trắng. Sau Miley Cara, tóc đen vuốt ngược gọn gàng. Taxi đầu đen từ nơ đến toàn bộ đều vừa vặn. Gương mặt anh toát lên vẻ vô cảm rõ rệt. Vừa xuống xe, anh điềm tĩnh nhìn quanh khung cảnh điên cuồng. Hàng trăm phóng viên nghiêng đầu. Ai vậy? Họ ngơ ngác, nhưng cứ chụp đã. Ánh flash chói lòa, rồi, Miley Cara tự nhiên khoác tay anh. Cô thì thầm, Ujin, đây là lần đầu anh đến Cannes mà mặt mày trông như đã đến cả chục lần rồi. Khoảnh khắc ấy, một con quái vật xuất hiện tại Cannes. Kết thúc, cách chương.